Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 6, 6, lấy lương thực từ không gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Y Y còn muốn dỗ cậu ra ngoài nghẹn lời, xoa đầu đại bảo của chúng ta thật ngoan. Đại bảo thẹn thùng cười, đại bảo nấu nước, Thẩm Y Y dọn dẹp nhà bếp. Nhà bếp không còn bao nhiêu củi nữa, hơn nữa rất dơ rất lộn xộn, Thẩm Y Y chỉ thu dọn gần một nửa, nước đã sôi. Múc nước cho mấy đứa nhỏ uống, sau đó tắm cho chúng. Đại bảo nhị bảo đều lớn, không muốn để cô tắm, cô bèn tắm cho tiểu bảo. Bởi vì trên người chúng quá nhiều ghét, Thẩm Y Y còn lấy ra một cục xà phòng thơm từ trong không gian. Bởi vì đã ra riêng, có nhà riêng, Thẩm Y Y cũng không sợ bị người ta phát hiện. Mấy đứa nhỏ rất tò mò, bị cô tìm cớ lấp liếm cho qua. Tắm xong thay đồ cho chúng, tướng mạo của cô không tệ. Lý Thâm cũng đẹp trai thấy rõ, mấy đứa nhỏ đều kế thừa ưu điểm của họ, tuy gầy yếu nhưng rất đáng yêu đẹp trai. Lần đầu tiên Thẩm Y Y nhìn thấy dáng vẻ sạch sẽ của ba đứa con như vậy, bỗng nhiên chua xót. Trước đây cô hất tay bỏ mặc, ba đứa con từ nhỏ đã do Lý Thâm chăm, bản thân Lý Thâm là một người đàn ông qua loa, ngay cả mình cũng rất bừa bãi, đối với mấy đứa con chính là chỉ cần sống là được. Cho nên ba đứa con rõ ràng rất đẹp trai đáng yêu. Nhưng vẫn luôn lôi thôi lếch thếch, không biết bị bao nhiêu đứa trẻ cười nhạo. Cô thầm thề, sau này nhất định cho ba đứa con sạch sẽ gọn gàng, trở thành tuyến phong cảnh mỹ lệ. Mấy đứa nhỏ chưa từng sạch sẽ như vậy, đi đường cũng cẩn thận dè dặt, sợ làm bẩn. Thẩm Y Y tắm cho chúng xong đã gần trưa, đoán chừng mấy đứa nhỏ đều đói, Lý Thâm đi làm cũng sắp về, bèn định bắt đầu nấu cơm. Nhưng mở ảng gạo ra nhìn, chỉ còn lại khoảng 3 cân gạo. Khoảng 5 cân gạo cao lương, trên đất có rất nhiều khoai lang và khoai tây, dầu không có bao nhiêu, gia vị chỉ có muối. Trên sách từng nói, đại phản phái sống rất thê thảm khi chưa thành công, nuôi ba đứa con bữa đói bữa no. Bây giờ xem ra, tuy không tới mức bữa đói bữa no, nhưng quả thực ăn uống không được tốt. Thẩm Y Y lấy ra 20 cân gạo, 20 cân bột mì từ trong không gian bỏ vào trong ảng gạo, lại lấy ra 30 trứng gà. Và một ít rong biển, còn có 5 cân thịt khô, cộng thêm ít dầu muối, đổ vào lọ dầu muối, còn có tương dầu, gừng tỏi. Bởi vì trước đây cô ăn riêng, ngoài nguyên liệu Lý Thâm chuẩn bị cho cô, mỗi tháng nhà mẹ cô đều sẽ cho cô 15 tệ, cho nên cuộc sống của cô vẫn rất thoải mái. Cho nên có những thứ này không kỳ quái, không sợ Lý Thâm nghi ngờ. Nhưng những thứ khác không tiện lấy ra, sau này cô sẽ tìm cơ hội. Tổng cộng 5 người. Hai người lớn, hai đứa trẻ 6 tuổi, một đứa trẻ 2 tuổi, ước lượng lượng cơm của mấy người, ước lượng không ra, dứt khoát bỏ 1,5 cân gạo trắng vào trong nồi, bắt đầu nấu. Đồ trong không gian đều là đồ có phẩm chất, gạo chưa nấu óng ánh, màu sắc vô cùng đẹp, nấu chưa được bao lâu đã tỏa ra mùi thơm mê người. Trực tiếp thu hút ba đứa con tới, bò trên khung cửa mỏi mắt nhìn cô. Đói rồi, Thẩm Y Y mỉm cười, lục trong không gian. Phát hiện không có bánh bao gì, bèn nói. Đợi lát nữa được không? Đợi lát nữa mẹ xào rau là có thể ăn cơm rồi. Không ngờ ba đứa nhỏ nghe cô nói vậy, trừng to mắt. Mẹ, cũng nấu cho chúng con sao? Đúng, giọng nói của Thẩm Y Y càng thêm dịu dàng. Còn có cha, mẹ đều nấu rồi. Ba đứa con kinh hỉ trừng to mắt, đại bảo hưng phấn hơn, trực tiếp chạy vào. Mẹ, con thổi lửa cho mẹ. Mẹ, con cũng thổi lửa cho mẹ. Mẹ, con cũng muốn thổi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị bảo tiểu bảo cũng lần lượt nói. Cách chương.